Tiên tử xin tự trọng. Chương 691, biển trời chi chiến, mở màn. Góc truyện audio.com, nghe xong lời này, nhìn tình huống trước mắt Tần Dịch thậm chí có thể đoán được Long Tử vì sao không muốn U Minh chỉnh hợp, chúng lo lắng sau khi U Minh chỉnh hợp nói không chừng sinh ra vị giới dẫn dắt càng mạnh, bá hạ đều gánh không được rồi. Mặc dù không thể chứng minh sẽ có ảnh hưởng trực tiếp, chúng cũng không hy vọng đi nếm thử, nói cách khác nếu như đem việc này giải quyết vậy U Minh chỉnh hợp hay không, cùng Long Tử căn bản liền không có quan hệ. Trừ phi là loại người vì trả thù một chuyện dâu ria như Nhai Tý, dù sao Tù Nghiêu bá hạ là chắc chắn sẽ không quản đấy, mặt khác nếu là loại tình huống này, vậy cùng trước kia cho rằng đơn thuần dùng âm nhạc đánh thức kiến mộc vẫn có độ lệch đấy, đầu tiên chính là cũng không cần thực lực. Càn nguyên hậu kỳ trở lên, đây chỉ là cùng linh đồng cảm, nói không chừng tu hành hiện tại cũng có thể, đương nhiên vì bảo hiểm một chút tăng lên tới càn nguyên trung kỳ lại bắt đầu tương đối ổn thỏa, mà vừa vặn lúc này cơ vân tụ liền có cơ hội tăng lên, các loại nhạc cụ dị vực cùng nhạc khúc hoàn toàn mới của Tần Dịch chỗ tốt đối với cơ vân tụ rất lớn, hầu như xem như bù đắp điểm thiếu thốn của đại đạo của nàng, đem thế gian chi âm trở nên phong phú, cơ vân tụ tin tưởng mình chỉ cần lại tiềm tu vài ngày, liền rất có khả năng tiến vào càn nguyên trung kỳ, loại tu hành này dùng cho đánh thức kiến mộc chi linh là đủ đấy, có chúng diệu chi môn phụ trợ, liền càng ổn thỏa rồi, kế hoạch của Tù Nghiêu không có vấn đề, mọi người chỉ cần thẳng thắn, loại hợp tác này là có thể lập tức thành lập đấy, Tù Nghiêu chuyển. Hướng Tần Dịch nói, nếu như ngươi là cần quả kiến mộc, việc này hoàn tất quả của ta có thể cho ngươi. Ta đối với vật này ỷ lại cũng không nghiêm trọng như người khác. Cửu tử đại bộ phận tu hành mới càn nguyên, vốn là thân thể vạn năm liền không sai biệt lắm muốn bắt đầu suy bại rồi, có thể bảo trì mấy vạn năm bất hủ chính là dựa vào quả kiến mộc kéo dài tính mạng. Tù Nghiêu vô tướng mạnh, nó ăn ít một quả cũng không phải là vấn đề gì, đây chính là điều kiện trao đổi hợp tác. Tù Nghiêu xem như rất có thành ý, nếu không đoạt cửa chính mình thao tác cũng có thể, cần gì phải cho Tần Dịch quả để hợp tác. Tần Dịch lúc này đối với Long Tử đề phòng đã sớm hoàn toàn thay đổi, trên thực tế mọi người là một phe, lúc trước đề phòng lẫn nhau chẳng qua là bắt nguồn từ không biết. Nhìn thấy bá hạ nam tử hán như vậy, nam nhân bình thường có mấy ai không xúc động, hơn nữa lại là cùng người trên trời đối nghịch, có thể nói không có quả kiến mộc trao đổi cũng thuộc về chuyện cần làm nghĩa bất dung từ rồi, có quả kiến mộc vậy thì lại càng không cần cân nhắc. Tần Dịch nghiêm mặt chắp tay, việc này chắc chắn nỗ lực hết sức, đại vương yên tâm. Tù Nghiêu gật gật đầu, hôm nay việc cấp bách là tăng lên tu hành của tỷ tỷ. Ngươi còn có hàng mới không? Nói xong lời cuối cùng, cảm giác trầm ổn sắc bén mang theo sứ mệnh trầm trọng lúc trước tản đi hơn phân nửa, con mắt nháy nháy, cực kỳ chờ mong, Tần Dịch giờ khóc giờ cười, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Nói không chừng ở trong lòng Tù Nghiêu kiến một cùng âm nhạc cái nào quan trọng hơn còn khó mà nói đấy. Đối với người bình thường khẳng định không thể lý giải loại tâm thái này, nhưng người xuất thân vạn đạo tiên cung thật sự có thể hiểu theo ý nào đó, Long Cửu Tử chính là vạn đạo tiên cung phiên bản động vật đều si một đường, chỉ là rất tiếc nuối, trụ cột chi đạo của chúng là yêu tu, cung chủ đại nhân phải chăng thật sự từng tiến vào, đạt được một ít dẫn dắt. Kết hợp hắn đối với hải yêu bí kỹ hiểu rất rõ, hắn rất có thể không phải ở bên ngoài, bị tập kích mà lui. À, trong đầu truyền qua ý niệm không liên quan, Tần Dịch vẫn là rất nhanh ở trong ánh mắt mong chờ mở miệng nói, ta thử nghiên cứu một chút, có một đồ chơi gọi piano. Thứ này rất nghiêu bức, một khắc trước vẫn là chuyện rất cao đại thượng, một khắc sau ngồi xổm trong phòng mày mò chế tạo piano, nhìn như chuyện cười vô cùng không khỏe, nhưng ở trong bối cảnh vạn vật đều có thể làm đạo này thật sự không phải chuyện. Cười, đây chính là tu hành là chuyện nghiêm túc nhất, không có gì buồn cười, Tần Dịch lúc trước làm không ra piano, là vì không biết bên trong cấu tạo như thế nào. Nhưng Tù Nghiêu cùng Cư Vân Tụ đều là người tu hành âm nhạc chi đạo cấp cao nhất, chỉ cần hắn nói ra mạch suy nghĩ tương quan, bản thân Tù Nghiêu cùng Cư Vân Tụ cũng sẽ lập tức nghĩ đến làm sao thực hiện cùng bổ sung, bởi vậy làm ra piano trình độ nhẹ nhõm thực tế vượt xa dự đoán ban đầu của Tần Dịch. Thời khắc piano hiện thế, Tần Dịch thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được linh hồn của Cư Vân Tụ đều co rút một chút, có một loại nhạc chi hồn sinh trưởng dồi dào đang bắt đầu tuôn ra, phá tan nê hoàn, lan tràn tử phủ, dựng xào thấy bóng như thế, piano với tư cách nhạc cụ chi vương âm vực phổ biến nhất, biến hóa tối đa, xúc động đối với Cư Vân Tụ có thể nghĩ. Đương nhiên nhạc chi đạo căn bản cũng không ở chỗ một hai món nhạc cụ, nhưng với tư cách dẫn chứng loại suy piano mang đến thể ngộ hiển nhiên vượt qua kèn sáo bình thường, dẫn phát linh cảm cũng nhiều hơn, phong phú hơn. Cư Vân Tụ đầu ngón tay lướt nhẹ qua phím đàn, đôi mắt đẹp có chút si mê. Tù Nghiêu đang lượn vòng quanh piano cực kỳ vui sướng, lại rất nhanh phát hiện đàn này quá lớn, vòng rất mệt, vì vậy thân thể biến lớn, dùng sức quấn lấy khung đàn, ôm chặt bất động rồi, biểu lộ kia quả thật giống như chó gặp được đồ ăn. Cư Vân Tụ có chút xuất thần hỏi, những vật này của ngươi trước kia tại sao không nói? Tần Dịch cẩn thận nói, trước kia không có hướng nơi đây nghĩ, hơn nữa khi đó biến hóa thuật của ta không có đạt tới loại cấp bậc từ không sinh có trực tiếp biến ra đồ vật này, trực tiếp thủ công làm không? Được, hiện tại phải chăng quá muộn? Không, hiện tại vừa vặn. Cư Vân Tụ lẩm bẩm nói, trước kia ta cũng không có đạt tới giai đoạn cần nghe hết âm phù trong thiên hạ, nhận thức hết nhạc khí bất đồng, sớm cho ta có khả năng ngược lại phung phí mê nhãn, rối loạn đạo tâm. Lúc này, vừa vặn, Tần Dịch cười nói, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mắng ta giấu giếm đây. Làm sao có thể, Cư Vân Tụ nói, phải nói, ngươi quả thật là thiên mệnh của ta, bất luận họa hay nhạc ta hầu như đều là bởi vì ngươi thành đạo. Tần Dịch thầm nghĩ cái này giống như có chút trùng hợp, bất quá nhạc cụ này coi như là mình độc môn cung cấp mà họa sự kiện kia, nhất là tế luyện thiên địa cái này ngược lại thật sự không phải vấn đề bởi vì ai thành đạo, mà là kết quả tất nhiên của đạo lữ nâng đỡ lẫn nhau. Hắn vừa định khiêm tốn một câu, Cư Vân Tụ đã thả người vào lòng, dùng sức hôn lên môi của hắn, Tần Dịch a, hai tiếng khóe mắt nhịn không được nhìn Tù Nghiêu. Sư tỷ ngươi ở trước mặt người ngoài đừng như vậy a, sẽ xấu hổ đấy. Kết quả Cư Vân Tụ căn bản không quan tâm, hôn càng dùng sức rồi. Ta biết rõ người muốn nói đó là đạo lữ nâng đỡ. Nhưng chính vì như thế, mới là duyên đẹp nhất, trong thức hải truyền đến truyền niệm như thế Tần Dịch trong lòng buông lỏng xuống, quả nhiên là Văn Thanh tỷ tỷ chính là như vậy đấy, hắn không quản có bóng đèn ở bên cạnh hay không rồi, ôm ngược lấy, nhiệt liệt mà đáp lại. Từ khi gặp mặt đều không có cùng sư tỷ hào hào thân mật qua chính là bóng đèn quá nhiều, hôm nay sư tỷ đều lười quản bóng đèn rồi, hắn còn quản cái gì? Liếc mắt nhìn lại Tù Nghiêu vẫn đang ôm piano, như là ôm phi gờ yêu. Nhất piano ra lò ngày hôm sau, Cư Vân Tụ nhạc chi đạo đột phá càn nguyên trung kỳ, đồng thời kéo theo họa đạo tiến triển tổng hợp thanh cùng hình quấn giao bổ sung cho nhau, bên trong họa giới đã bắt đầu có tiếng sấm ầm ầm, đã có tiếng mưa rơi lục bình, đã có tiếng gió thổi cây động, đã có tiếng mưa gió, xuyên rừng cây đánh vào lá, đã có tiếng tuyết bay rít gào. Toàn bộ thế giới càng thêm chân thật càng thêm sáng rõ, liên đới nhận thức đối với thế giới chi linh đều lên một bậc thang, ngay cả Tù Nghiêu đều không nghĩ tới Cư Vân Tụ đột phá tới nhanh như vậy, vốn dự tính phải trải qua mấy tháng chuẩn bị, vậy mà đã có thể tiến hành. Vậy liền chuẩn bị bắt đầu a, Tù Nghiêu lưu luyến không rời mà ly khai không đàn, lại lần nữa khôi phục tỉnh táo Tần Dịch. Bên trong kiến mộc sẽ có nguy hiểm nhất định, ngươi phải cẩn thận. Cư Vân Tụ rất khẩn trương, vì sao sẽ có nguy hiểm? Bởi vì kiến mộc chi linh chưa chắc là ngủ say đơn giản, có khả năng tồn tại cộng hưởng đặc thù của một ít người ở trong đó quấy rối, cũng có thể chính nó sẽ bài xích ngươi. Bất quá bá hạ chi linh ở bên trong giúp ngươi, dưới tình huống bình thường vấn đề không lớn, chỉ là ngươi cũng phải lưu tâm là được, đừng tưởng rằng đi vào chẳng qua là du lịch. Tần Dịch trầm mặc một lát bỗng nhiên nở nụ cười, đã như vậy các ngươi liền càng phải cẩn thận rồi. Nói thật ta cho dù tin được đại vương, cũng không tin được long tử, ta phải để cho vũ nhân đến bảo hộ sư tỷ của ta, bằng không ta không dám vào. Chó nói, dù sao bọn hắn không tin ta, khẳng định không cho ta vào, vậy ta lưu bên ngoài. Trong mắt Tù Nghiêu lộ ra một tia vui vẻ, cùng người thông minh trao đổi thật sự là chuyện rất thoải mái, kể cả Cư Vân Tụ ở bên trong, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghĩ đến một vấn đề, giả thiết kiến mộc chi linh là bị người làm hại ngủ say, như vậy một khi có dấu hiệu khôi phục liền tất nhiên sẽ bị phát hiện không đúng, khi đó không chỉ là bên trong nguy hiểm, bên ngoài cũng đồng dạng nguy hiểm, đây sẽ là trận biển trời chi chiến đầu tiên. Cách chương